Long Vương trở lại, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211 chỉ có Tiểu Hắc biết. Giang Thần tức giận rồi. Khuya hôm nay, chỉ sợ nơi đây máu chảy thành sông. Giang Thần từng bước đi lên phía trước. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có tiếng quát lạnh truyền đến. Ngay sau đó, mấy chục tên lính đánh thuê trang bị đầy đủ xuất hiện phía sau. Những người này tay cầm vũ khí. Vô số chấm đỏ nhắm thẳng vào ba người Giang Thần. Giang Thần nhướng mày. Kim bạc của anh đã bị lấy đi. Không thể khống chế toàn bộ mấy chục người trang bị đầy đủ vũ trang trong nháy mắt. Anh quay người, liếc nhìn Tiểu Hắc, trong thẻ có tiền không? Tiểu Hắc gật đầu, còn một ít, tuy không nhiều nhưng 10 tỷ thì vẫn có. Giang Thần gật đầu, ok, giao dịch, chợt, anh nhìn tấm vải đen trước mắt, nói, được, mặc cả xong, nếu như tin tức ông đưa cho tôi có bất kỳ vấn đề gì. Vậy thì đừng trách tôi. Ha ha, yên tâm, quỷ kiến sầu tôi luôn giữ uy tín. Tuyệt đối không hố khách hàng. Giang Thần hỏi, giao dịch thế nào? Trực tiếp chuyển khoản. Giang Thần gật đầu. Được, lúc này, hàng chục tên lính đánh thuê phía sau mang theo vũ khí đi tới. Đặt vũ khí trên đầu ba người bọn họ. Ngay sau đó, tấm vải đen phía trước được vén lên. Một người mặc đồ đen trùm đầu đi tới. Mở cửa sắt. Giang Thần nhìn quanh, phát hiện phía sau cánh cửa sắt là một căn phòng sang trọng. Trên ghế sofa trong phòng là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, hơi mập, mặc áo ba lỗ, trên tay có sam hình rồng xanh. Trên tay cầm hai quả óc chó nghịch. Đi, lính đánh thuê sau lưng lấy súng đẩy đám người Giang Thần. Ba người Giang Thần đi đến, ngồi. Người đàn ông mập trung niên mặc đồ đen thâm độc đang nghịch quả óc chó trên tay chỉ về phía ghế sofa. Giang Thần liếc nhìn ông ta rồi ngồi xuống. Hai người Tiểu Hắc, Bạch Tố cũng ngồi xuống bên cạnh Giang Thần. Mặc dù họ đã ngồi xuống nhưng đám lính đánh thuê vẫn không rời đi. Vẫn giương súng về phía họ. Giang Thần nhàn nhạt hỏi. Ông chính là quỷ kiến sầu. Bên ngoài đồn là đại ca quỷ đó sao? Người đàn ông không đáp. Liếc nhìn một người đàn ông đội mũ trùm đầu đang đứng phía sau anh ta. Người này lập tức hiểu ý, lấy ra một cái laptop. Người đàn ông mặc ba lỗ đen chỉ vào chiếc máy tính xách tay trên bàn. Nói, ngân hàng Thụy Sĩ, chuyển khoản đi. Chuyển khoản xong lập tức đưa tài liệu. Giang Thần lập tức nở nụ cười. Cách chương.